Tiểu già gánh không xuể a, chương 12, chuyện xảy ra một lần sẽ xảy ra hai lần. Góc truyện audio.com. Con bệnh mù đường đi dạo vòng quanh cả cái thành Roland này hết nửa ngày trời. Bỗng nhiên cậu nghe thấy phía trước có chuyện gì đó xảy ra. Chưa kịp phản ứng gì hết thì bị một bóng đen bay đến với vận tốc ánh sáng va phải. Khỏi cần phải nói chuyện xảy ra sau đó. Đương nhiên là bóng đen mang vận tốc ánh sáng thì vẫn cứ tiếp tục bay a bay. Bạn nhỏ Lâm Y Thần của chúng ta cũng bay a bay. Bay thiệt cao, thiệt xa, đáp một cách nhẹ nhàng tình cảm xuống bãi rác tươi đẹp trong thành Roland. Ha ha ha, không sao, người ta nói, chuyện xảy ra một lần thì sẽ xảy ra hai lần. Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Quen cái con khỉ, khốn kiếp, hai ngày liên tiếp đều bị quăng vào bãi rác thì vui nổi sao? Tên khốn đó mà để ông đây gặp lại thì ông sẽ vặt lông lột da mi. Hệ thống ngạo kiều ông đây không đối phó được chả lẽ cả mi ông cũng chịu thua sao? Hừ hừ, hệ thống Sama, sự thật chứng minh chuyện xảy ra một lần sẽ xảy ra hai lần. Trạng vạng. Bạn nhỏ Lâm Y Thần đang định tìm một khách điếm để nghỉ lại. Cả ngày nay cậu đã thăm dò bên ngoài cung điện. Thực sự canh phòng rất nghiêm ngặt. Một con ruồi cũng không lọt. Muốn vào bên trong là chuyện rất khó cho nên. Trời đất bao la cái ăn lớn nhất. Có thực mới vực được đảo. Cậu đói đến mức da bụng dính sát vào lưng rồi kêu ây kêu lê lách thân tàn ra đến một khách điếm đối diện con hẻm. Chưa kịp vui mừng thì bạn nhỏ Lâm Y Thần tiếp tục bị một người tông phải. May mắn là lần này người ta còn có lương tâm nâng cậu dậy. Hôm nay đụng trúng cậu hai lần. Thực xin lỗi, Lâm Y Thần, khóe miệng giật giật, mắt cá chết nhìn người trước mặt. Gia có nên tạ ơn ông trời vì đã cho gia gặp lại thằng khốn này hay không? Thiệt ra nãy giờ tôi đang đi tìm cậu đó. Từ hồi sáng giờ, sau cái lúc mà tung đụng cậu đó, tôi là người đụng cậu nè. Lâm Y Thần, con biết là ba rồi. Ba tìm con chi vậy? Xong rồi tôi thấy cậu đi loanh quanh ngoài cung điện. Hình như cậu cũng muốn vô trong phải không? Lâm Y Thần, bộ mục đích của ta lồ lộ rõ ràng lắm sao? Mà từ từ, cũng là rằng, ngươi muốn gì? Bạn nhỏ Lâm Y Thần lạnh giọng hỏi người ta. Chậc, muốn hợp tác với tôi không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người rất ăn ý mà đổi nơi nói chuyện. Thuê một căn phòng. Lâm Y Thần còn rất cẩn thận hạ cấm chế cách âm quanh phòng. Người nọ nhìn động tác của cậu thì ánh mắt lóe lóe. Hai người lại tiếp tục vấn đề lúc nãy. Tôi là Ót, là một đạo tặc, người ta gọi tôi là vua trộm đó. Cậu thấy cái tấm truy nã ở quảng trường không? Hình tôi luôn, mà phải công nhận nha, tôi lên hình nhìn đẹp trai dễ sợ he he he. Chù đợi, thằng bựa này mà là vua trộm sao? Nói chuyện tào lao quá chừng. Có ai được in hình truy nã mà hãnh diện như ổng không? Trời! Nhìn cái mặt kia, phởn muốn chết, vậy bên đó muốn hợp tác làm sao? Tôi muốn trộm đồ trong cung điện, còn cậu thì nhìn vẻ cũng có thứ muốn lấy. Hai đứa mình hợp tác với nhau, kẻo này dễ xơi hơn. Tôi giỏi nhất là ẩn thân cùng phong thuật đó. Tôi thấy phép thuật cậu cũng được, có cậu đi chung thì mọi chuyện dễ như ăn cháo. Sao, kẻo thơm phải không? Chấm. Phải nói là lời Ót đả động đến cậu rồi. Đúng là một mình thì cậu không tìm được cách. Nhưng hợp tác với cha này coi bộ có vẻ khả thi à, rồi. Thành giao, ok con tê tê. Tối mai hành động nhá. Giờ quan binh lùng sục tôi dữ quá à, kế hoạch thì mai tôi cho ông biết luôn. Giờ có gì ăn không? Đói quá chừng. Kêu ây kêu sáng giờ chưa có hạt cơm vào bụng toàn bị đuổi bắt không luôn. Bạn nhỏ Lâm Y Thần đen mặt. Thằng khốn này còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Như nhì ra oán khí của cậu Ót cười lấy lòng. Cái bản mặt rất đê tiện. Bạn Hiền à, thôi vậy đi. Cậu đi chung với tôi mà đúng không? Xong kèo này tôi chia cậu 3 phần. Chịu không? Bạn nhỏ Lâm Y Thần bị một chiêu miểu sát. Tiền đó à, vì tiền ông đây bỏ qua cho mi đó. Không phải vì ra tham tiền, mà đây gọi là từ bi hỉ xả. Còn nữa, ai là bạn Hiền của mi? Cậu rất hào phóng mà gọi một bàn đồ ăn ngon. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà khách điếm này là một phần sản nghiệp của thương hội. LT, Kim Vũ, GT, phục vụ vô cùng tận tình. Thiếu điều đi tắm mà cũng cho người vô tắm dùm. Hai người lập tức ăn ngấu nghiến như dân châu Phi chạy nạn. Ê, tôi hỏi này. Lúc ăn mà không tháo mặt nạ ra luôn hà? Bộ, mặt cậu bị hủy dung. Mẹ nó, đến cả ăn mà cũng không cho bố ăn yên ổn là sao? Còn nữa, hủy dung là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới bị hủy dung. Cả nhà ngươi đều bị hủy dung, xấu lắm. Tháo ra sợ cậu ăn không vào. Ủa sao vậy? Vậy là bị hủy dung thiệt hả? Kể tôi nghe đi, cha này sao nhiều chuyện dữ trời. Muốn khóc quá, giựt chồng người ta, bị vợ nó tạt axit. Bạn nhỏ Lâm Y Thần bì tĩnh phun ra một câu xanh dờn. Phụt ti ti ti ti ti. Bạn học ót đang húp nước canh nghe thấy câu đó liền phun ra. Lâm Y Thần rất nhanh chóng tạo một lá trắng nước ngay trước mặt. Lại bình tĩnh phun thêm một câu. Đùa thôi. Ót trợn trắng mắt. Người này ngay cả nói đùa mà không đổi ngữ điệu. Cái thái độ như vậy đó hả? Ông cố nội tôi cũng chẳng biết đó là đùa nhé. Mà khoang đã. Hồi nãy người này dùng phép thuật mà không niệm chú ngữ. Hay mình nhìn nhầm rồi? Chắc nhầm rồi. Trên đời này làm gì có ai xài được phép thuật mà không niệm chú ngữ đâu. Trừ khi, ha, nãy giờ mà mình còn chưa biết tên người ta. Chấm, nói nghe nè, hình như nãy tới giờ cậu chưa cho tôi biết tên đó. Kiều Phong, đừng nhìn ra bằng ánh mắt đó. Chẳng phải trong phim người ta ra đường hành tẩu giang hồ đều xài tên giả hay sao? Ra hâm mộ Kiều Phong nên xài đỡ tên bộ không được hả? Tên cậu lạ ghê vậy. Trong màn đêm đen tối, ánh trăng tờ mờ không rõ cảnh vật xung quanh, có hai cái bóng đen lén lút tiến lại gần cung điện, trốn vào một bụi cây gần đó. Kế hoạch là sao? Chúng ta tiến hành kế hốt T. Kế hoạch T, chứ kế hoạch A, B gì đó đâu. A, B hiện tại lỗi thời rồi ba. Vậy chứ kế hoạch T của ông là gì? Tém rồi té, bà nó chứ. Đây mà là kế hoạch à, có khác nào không có đâu. Ông nội này tin được không vậy trời. Ra thiệt sự không muốn chưa lấy được gì mà đã bị tóm cổ ngồi tù mọc gong đâu. Lát nữa lính gác nó đổi ca. Tôi lập tức đột nhập. Cậu yểm trợ tôi. Rồi tôi kéo cậu vô. Hợp lý không? Rồi. Một lát sau, mỗ đạo tặc bị kẹt bên trong lỗ chó nhà người ta. Đáng thương hề hề nhìn Lâm Y Thần. Bạn Hiền, cứu mạng a. Lâm Y Thần, bóp trán, giá như chưa từng quen. Cách chương.